Vũ Thần Chúa Tể, chương 3837, bàn cổ tộc. Khóc truyện audio.com, tán tu trận doanh, hắc y nhân kia địa tôn mặt hơi biến sắc, trong tay xuất hiện một khỏa hắc sắc thủy tinh cầu, chỉ thấy màu đen kia thủy tinh cầu bên trên trống rỗng, dĩ nhiên một điểm khí tức cũng không có. Đáng chết, kia ra hỏa khí tức biến mất, hắc y nhân địa tôn khí sắc không gì sánh được xấu xí, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Tần Trần dĩ nhiên có thể tránh thoát hắn truy tung, thậm chí tại hắn trong thủy tinh cầu khí tức cũng đều tiêu trừ sạch sẽ. Điều này sao có thể? Hắn truy tung thuật cực đáng sợ, là thuộc về hắn bộ tộc này đặc thù thần thông, đừng nói là Tần Trần, coi như là một tên địa tôn cao thủ, đơn giản cũng mơ tưởng thoát khỏi hắn khóa chặt, nhưng bây giờ Tần Trần khí tức xác định tại hắn truy tung trong biến mất, vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không có nửa điểm cảm nhận. Đáng hận, hắc y nhân địa tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tán tu trận doanh trong. Tiểu tử này chạy tới nơi này xem nhất định là vì tiến vào tán tu trận doanh bên trong, ở đây ngư long hỗn tạp cũng không phải là nhất tộc, đi tới nơi này, hắn liền có thể ẩn núp tránh né ta truy tung, thật sâu tính toán. Hắc y nhân địa tôn hồi tưởng bản thân một đường truy tung đi qua đường, trong lòng tức khắc băng hàn không gì sánh được, hắn trong nháy mắt hiểu được theo bản thân truy sát Tần Trần ngay từ đầu Tần Trần cũng đã quyết định đến đây này tán tu trận doanh xem. Đáng chết, ta luôn luôn truy tung tiểu tử kia, lấy tiểu tử kia tốc độ tuyệt đối không thể thoát khỏi ta truy tung, nói như vậy tiểu tử kia hẳn là mới vừa gia nhập này tán tu trận doanh không bao lâu. Nghĩ tới đây, kia hắc y nhân địa tôn bỗng dưng giơ tay lên, trực tiếp tóm lấy gần nhất đăng ký người, lạnh giọng nói. Trước ngươi có từng thấy có một bản thân bị trọng thương người tiến vào ngươi tán tu trận doanh trong? Đại nhân, ngươi làm cái gì? Ta không biết ngươi nói cái gì. Người nọ cũng không biết là cái nào chủng tộc, có hai cái lông lá lỗ tai, con ngươi lồi ở bên ngoài, hoảng sợ nói ra thống khổ dãy rủa, mà chung quanh người khác thấy như vậy một màn, đều hoảng sợ thối lui. Phụ cận khác một ít đăng ký nhân viên, càng là sợ đến nhanh chạy trốn. Hắc y nhân địa tôn trên thân tản mát ra khí tức làm tất cả mọi người bọn họ đều biến sắc không dám tới gần. Thôi, ta trực tiếp tra tìm. Kia hắc y nhân địa tôn ánh mắt tức giận oanh, trực tiếp sẽ cầm lên người nọ đăng ký sổ, muốn tiến hành kiểm tra. Tần Trần xa xa đứng ở đại doanh chỗ sâu, cùng một đám bị kinh động các binh sĩ nhìn một màn này, ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống một cái. Kia hắc y nhân thật là ác độc thủ đoạn, dĩ nhiên trực tiếp điều tra tán tu trận doanh danh sách trong khoảng thời gian này, tuy là lục tục có thật nhiều chủng tộc tiến vào tán tu trận doanh, nhưng mà toàn bộ số lượng kết hợp lại, nhiều nhất cũng liền mấy vạn người vào ra. Nếu như đối phương từng cái điều tra, vẫn có khả năng nghi ngờ đến trên người mình. Này tán tu trận doanh người chẳng lẽ liền tùy ý kia hắc y nhân địa tôn dương oai. Tần Trần có chút nôn nóng nhìn về phía tán tu trận doanh chỗ sâu, khổng lồ như vậy một tòa đại doanh, hắn không tin ở đây sẽ không có cao thủ tọa chấn. Hiện tại Tần Trần lo lắng duy nhất là kia hắc y nhân địa tôn không biết là cái nào thế lực người, nếu như cũng là tán tu trận doanh cao thủ, vậy phiền toái. Khóc truyện audio.com Tán tu trận doanh, hắc y nhân kia địa tôn mặt hơi biến sắc, trong tay xuất hiện một khỏa hắc sắc thủy tinh cầu, chỉ thấy màu đen kia thủy tinh cầu bên trên trống rỗng, dĩ nhiên một điểm khí tức cũng không có. Đáng chết, kia ra hỏa khí tức biến mất, hắc y nhân địa tôn khí sắc không gì sánh được xấu xí, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Tần Trần dĩ nhiên có thể tránh thoát hắn truy tung, thậm chí tại hắn trong thủy tinh cầu khí tức cũng đều tiêu trừ sạch sẽ. Điều này sao có thể? Hắn truy tung thuật cực đáng sợ, là thuộc về hắn bộ tộc này đặc thù thần thông, đừng nói là Tần Trần, coi như là một tên địa tôn cao thủ, đơn giản cũng mơ tưởng thoát khỏi hắn khóa chặt, nhưng bây giờ Tần Trần khí tức xác định tại hắn truy tung trong biến mất, vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không có nửa điểm cảm nhận. Đáng hận, hắc y nhân địa tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tán tu trận doanh trong. Tiểu tử này chạy tới nơi này xem nhất định là vì tiến vào tán tu trận doanh bên trong, ở đây ngư long hỗn tạp cũng không phải là nhất tộc, đi tới nơi này, hắn liền có thể ẩn núp tránh né ta truy tung, thật sâu tính toán. Hắc y nhân địa tôn hồi tưởng bản thân một đường truy tung đi qua đường, trong lòng tức khắc băng hàn không gì sánh được, hắn trong nháy mắt hiểu được theo bản thân truy sát Tần Trần ngay từ đầu Tần Trần cũng đã quyết định đến đây này tán tu trận doanh xem. Đáng chết, ta luôn luôn truy tung tiểu tử kia, lấy tiểu tử kia tốc độ tuyệt đối không thể thoát khỏi ta truy tung, nói như vậy tiểu tử kia hẳn là mới vừa gia nhập này tán tu trận doanh không bao lâu. Nghĩ tới đây, kia hắc y nhân địa tôn bỗng dưng giơ tay lên, trực tiếp tóm lấy gần nhất đăng ký người, lạnh giọng nói. Trước ngươi có từng thấy có một bản thân bị trọng thương người tiến vào ngươi tán tu trận doanh trong. Đại nhân, ngươi làm cái gì? Ta không biết ngươi nói cái gì. Người nọ cũng không biết là cái nào chủng tộc có hai cái lông lá lỗ tai, con ngươi lồi ở bên ngoài, hoảng sợ nói ra thống khổ dãy rủa, mà chung quanh người khác thấy như vậy một màn, đều hoảng sợ thối lui. Phụ cận khác một ít đăng ký nhân viên, càng là sợ đến nhanh chạy trốn. Hắc y nhân địa tôn trên thân tản mát ra khí tức làm tất cả mọi người bọn họ đều biến sắc không dám tới gần. Thôi, ta trực tiếp tra tìm. Kia hắc y nhân địa tôn ánh mắt tức giận oanh, trực tiếp sẽ cầm lên người nọ đăng ký sổ, muốn tiến hành kiểm tra. Tần Trần xa xa đứng ở đại doanh chỗ sâu, cùng một đám bị kinh động các binh sĩ nhìn một màn này, ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống một cái. Kia hắc y nhân thật là ác độc thủ đoạn, dĩ nhiên trực tiếp điều tra tán tu trận doanh danh sách trong khoảng thời gian này, tuy là lục tục có thật nhiều chủng tộc tiến vào tán tu trận doanh, nhưng mà toàn bộ số lượng kết hợp lại, nhiều nhất cũng liền mấy vạn người vào ra. Nếu như đối phương từng cái điều tra, vẫn có khả năng nghi ngờ đến trên người mình. Này tán tu trận doanh người chẳng lẽ liền tùy ý kia hắc y nhân địa tôn dương oai. Tần Trần có chút nôn nóng nhìn về phía tán tu trận doanh chỗ sâu, khổng lồ như vậy một tòa đại doanh, hắn không tin ở đây sẽ không có cao thủ tọa trấn. Hiện tại Tần Trần lo lắng duy nhất là kia hắc y nhân địa tôn không biết là cái nào thế lực người, nếu như cũng là tán tu trận doanh cao thủ, vậy phiền toái. Góc chuyện audio.com, tán tu trận doanh địa tôn, nói không chừng thì có tư cách điều tra vào ra danh sách. Nhưng mà Tần Trần cũng không có phương pháp khác, hắn chỉ có thể như vậy đánh cuộc, thành công địa phương cũng không phải là này tán tu liên minh người. Mà liền tại hắc y nhân kia địa tôn sắp bắt được vào ra đăng ký sổ thời điểm. Đột nhiên, đủ, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ầm, theo tán tu trận doanh chỗ sâu trong doanh trướng, nhất đạo khí thức đáng sợ điên cuồng oanh kích ra, cùng lúc đó, nhất đạo nguy nga khí thức phô thiên cái địa tới, bỗng nhiên giữa đến vùng thế giới này. Ầm ầm, hai cổ khí tức đáng sợ va chạm, tức khắc đăng ký vào ra ghi lại ngọc giản sổ trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn. Hư không dần dần yên lặng, hai đạo cường đại thân ảnh xa xa đối lập nhau, một đạo thân ảnh là kia khí tức ngập trời hắc y nhân địa tôn, mặt khác một đạo thân ảnh là tản ra phát ra tương tự khí tức cự nhân cường giả, này cự nhân cường giả cả người quấn vòng quanh làm người sợ hãi văn lộ khí tức cầm trong tay một cây búa to, ánh mắt băng lãnh nhìn hắc y nhân địa tôn. Các hạ người nào, tại sao tự tiện xông vào ta tán tu trận doanh, cự nhân cường giả cầm trong tay cự phủ trên có thông thiên khí tức bạo phát hóa thành sơn nhạc nguy nga, cao vút thiên địa, bộc phát ra phách thiên liệt khí tức kinh khủng. Tần Trần chung quanh tức khắc truyền đến một tràng thốt lên, rất nhiều này tán tu trận doanh trung sĩ binh đều kích động nghị luận. Mà Tần Trần cũng nghe minh bạch này cự nhân cường giả, đúng là này tán tu trận doanh tọa trấn đỉnh cấp cao thủ một trong, bàn cổ tộc địa tôn cao thủ. Bàn cổ tộc là trong vũ trụ một cái rất là cường hãn chủng tộc, cũng là vũ trụ vạn tộc trong bảng bài danh hàng đầu chủng tộc, thực lực phi phàm. Bàn cổ tộc cao thủ, hắc y nhân địa tôn, xa xa đối lập nhau. Hai người bọn họ đều là địa tôn cao thủ, hai bên khí tức đang điên cuồng va chạm. Bản tỏa là trung lập chủng tộc người. Kia hắc y nhân địa tôn quát lạnh, thanh âm ù ù trong tay trong nháy mắt xuất ra một khối lệnh bài, đại biểu trung lập chủng tộc lệnh bài thân phận. Khắc Kha Lạp tộc, bàn cổ tộc cự nhân cao thủ trầm giọng nói. Khắc Kha Lạp tộc, Tần Trần trong lòng băng lãnh cuối cùng biết ra hỏa này lai lịch. Đáng tiếc đối phương là trung lập chủng tộc người, nếu như là ma tộc liên minh chủng tộc người, thân làm thế lực đối nghịch dám can đảm xông vào tán tu trận doanh, như vậy một trận đại chiến tất nhiên sẽ bạo phát, nhưng nếu là trung lập chủng tộc thì chưa chắc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương nếu như là ma tộc liên minh người, sợ cũng không dám trực tiếp như vậy xông tán tu trận doanh. Bản tọa đang đuổi giết một người, trước hắn xông vào các ngươi tán tu trận doanh trong, sở dĩ, bản tọa muốn tiến hành lục soát. Hắc y nhân địa tôn lạnh lùng nói, lục soát, bàn cổ tộc cự nhân ánh mắt băng hàn, nơi đây, chính là ta tán tu trận doanh địa bàn, không có khả năng cho ngươi Khắc Kha Lạp tộc nhân lục soát, nhanh chóng rời đi, nể tình ngươi trung lập chủng tộc phân thượng, lúc trước mạo phạm ta cũng không dư truy xét, bằng không. Bàn cổ tộc cự nhân trong tay cự phủ ở trên bạo phát thông thiên chiến khí, này chiến khí dũng động dĩ nhiên hóa thành một thanh nguy nga thông thiên cự phủ, màu đen kia cự phủ, giống như một tòa đen kịt núi cao tỏa ra chặt đứt tất cả cuồn cuộn lực lượng. Góc chuyện audio.com, tán tu trận doanh địa tôn, nói không chừng thì có tư cách điều tra vào ra danh sách. Nhưng mà Tần Trần cũng không có phương pháp khác, hắn chỉ có thể như vậy đánh cuộc, thành công địa phương cũng không phải là này tán tu liên minh người. Mà liền tại hắc y nhân kia địa tôn sắp bắt được vào ra đăng ký sổ thời điểm. Đột nhiên, đủ, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ầm, theo tán tu trận doanh chỗ sâu trong doanh trướng, nhất đạo khí thức đáng sợ điên cuồng oanh kích ra, cùng lúc đó, nhất đạo nguy nga khí thức phô thiên cái địa tới, bỗng nhiên giữa đến vùng thế giới này.